Đệ nhất Lang Vương, chương 1017, biến thành người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Kiệt đối mặt với hàng trăm võ giả của nhà họ Thường, máu tuôn xối xả. Phía bên nhà họ Thường, 5 người phong thanh giống như 5 ngọn núi, khí thế bức người, đè Vô Kiệt xuống. Ông ấy tức giận rồi. Lần này Lý Nam thực sự rất tức giận, nghĩ đến chuyện Vô Kiệt đã phải chịu những đau khổ ấy, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Ông ấy đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Vậy nó không chết là vì có song thánh đến cứu sao? Lý Nam hỏi, lão ưng lắc đầu, đáp, là Tôn Thái Tử, một mình cậu ấy đã giết chết 5 người phong thánh. Bùm, những lời này giống như sét đánh bên tai Lý Nam, ông ấy kinh ngạc nhìn lão ưng, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Thậm chí, ông ấy cảm thấy giống như đang nằm mơ. Một mình Vô Kiệt tiêu diệt 5 người phong thánh, Vô Kiệt không phải là tu vi hóa kình sao, làm gì đủ sức mạnh để tiêu diệt 5 người phong thánh. Lão ưng sẽ không nói dối ông ấy, lẽ nào chuyện này là thật sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lý Nam tiếp tục hỏi. Ông Lý, chúng tôi cũng không biết, người của tổ chức đệ nhất tổ báo cũng có mặt ở đó, bọn họ chứng kiến rất rõ ràng. Lúc chúng tôi đến, 5 người đó đã chết rồi, Tôn Thái Tử cũng mất đi, cả người dính đầy máu. Bọn họ chỉ nói lại những gì đã xảy ra ở đó với tôi, những chuyện còn lại vẫn đang điều tra. Lão ưng yêu sầu nói. Lý Nam vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng, ngây người hơn 10 giây, mới sực tỉnh lại. Ông ấy không biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm có thể chắc chắn. Lần này Vô Kiệt giết chết 5 người phong thánh là chuyện rất đáng kinh ngạc. Có lẽ, muốn có được sức mạnh lớn hơn, cũng phải trả cái giá tương ứng. Người của tổ chức đệ nhất và tổ báo nói sao? Lý Nam lại hỏi, lão ưng ngừng một lát cắn răng cắn lợi, giọng nói hơi nặng. Trước mắt vẫn chưa điều tra ra được gì, chỉ nói, lúc đó Tôn Thái Tử giống như biến thành một người khác vậy. Biến thành người khác, ý là sao? Chính là, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chính là cảm thấy, đó không phải là Tôn Thái Tử nữa, mà là một nhân cách khác đang sống lại. Lão ưng cũng chỉ có thể tạm thời nghĩ ra cách giải thích này. Dầm, Lý Nam lạnh lùng nói, cho dù có là đa nhân cách đi chăng nữa, trên người nó bị thương nặng như vậy, còn có thể giết 5 người phong thánh. Ông Nam, chuyện này vẫn đang điều tra, nhất định có thể biết được chân tướng, bây giờ Tôn Thái Tử vẫn còn sống chính là chuyện may mắn nhất. Lão ưng an ủi nói. Lão ưng nhắc nhở cách chương.